Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 142, khiếp sợ Tần Mộc Thần. Chu Tiên tứ kiếm, giết, Tần Mộc Thần trong mắt sát cơ nở rộ. Vờn quanh ở chung quanh bốn thanh kiếm thần tự mình hướng về trung niên hòa thượng chém bay đi. Mạnh mẽ linh lực ba động trong nháy mắt bộc phát ra. Đếm ánh kiếm tàn phá bừa bãi mà ra. Trong không khí nhấc lên ra từng đạo kinh người sát ý. Giống như sáng chói liên hoa. Trung niên hòa thượng hiển nhiên không ngờ tới Tần Mộc Thần lại có bực này pháp khí. Kinh hãi sau khi nhiều hơn mấy phần tham lam. Muốn chiếm thành của mình. Phù đồ sát. Hòa thượng một thanh kéo xuống trên cổ Phật Châu. Ném ra ngoài. Phật Châu bạo liệt, xuất hiện từng đoàn phấn sắc mê huyễn vòng tròn. Ngưng ra một cái cự đại dạng cái bát kết giới, hướng về Tần Mộc Thần bao phủ tới. Thế mà, hắn còn đánh giá thấp Chu Tiên tứ kiếm uy lực. Kiếm khí đập vào tại kết giới phía trên, đánh rách tả tơi ra từng đạo giống như mạc nhện vết nứt. Sau đó tại trung niên hòa thượng rung động trong ánh mắt. Ầm vang phá nát, phốc, trung niên hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập vào phía sau trên tường đá, bốn thanh thần kiếm phân biệt đâm vào hai tay của hắn cùng trên hai chân. Hiện lên, đại, chữ hình, trực tiếp đính tại trên tường, nghiêu bức A, Âu Dương Phi Phàm kiến thức đến Chu Tiên tứ kiếm uy lực. Hai mắt tỏa ánh sáng, kiến thức của hắn xem như rất rộng. Năm đó trộm cắp lúc cũng đã gặp không ít thần binh lợi khí. Thế mà cùng trước mắt cái này so ra, hoàn toàn thì là trò trẻ con có được hay không? Không được, về sau đến theo lão cha lăn lộn, tuyệt đối có tiền đồ. Tần Mộc Thần đi đến hòa thượng trước mặt, vỗ vỗ gò má của đối phương, nụ cười như ác ma đồng dạng, có muốn hay không sống? Hòa thượng trên mặt không một tia huyết sắc. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Trong mắt mang theo cực hạn hoảng sợ. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, nói cho ta biết, tối hôm qua quý phi nương nương có phải hay không ở chỗ này vượt qua một đêm? Tần Mộc Thần thản nhiên nói, trung niên hòa thượng liền vội vàng gật đầu. Đúng, quý phi nương nương tối hôm qua hoàn toàn chính xác ở chỗ này. Nàng với ai cùng một chỗ? Nàng, hòa thượng tựa hồ có chỗ cố kỵ, chậm chạp không dám nói ra đối phương là ai. Tần Mộc Thần nắm chặt Chu Tiên kiếm, chậm rãi vận động, trung niên hòa thượng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ta nói, quý phi nương nương cùng, răng rác, hòa thượng chỗ mi tâm bỗng nhiên tràn ra một vòi máu. Tần Mộc Thần mi đầu nhất động, liền vội vàng lui về phía sau. Hòa thượng thân thể trong nháy mắt bạo liệt mà ra, biến thành một đoàn xương máu. Mà lúc này, nhà đá cửa lớn đóng lại, ngoài cửa sổ rơi xuống một mặt vách tường, trực tiếp đem trọn cái phòng cho phong kín. Tứ phía không ánh sáng, phòng ở vào tối tăm trạng thái. Không tốt, chúng ta bị nhốt rồi. Âu Dương Phi Phàm biến sắc, thế mà Tần Mộc Thần vẫn chưa bối rối, ngược lại khóe môi nhiều vẻ tươi cười. Sợ cái gì, một cái nho nhỏ nhà đá mà thôi, có thể vây khốn ta nhóm. Âu Dương Phi Phàm hướng về cửa đá nhất trường phái đi. Cửa đá không hề động một chút nào. Xong đời, Âu Dương Phi Phàm sắc mặt khó nhìn lên. Nguyên cương thạch. Loại này thạch đầu rất khó đánh nát, trừ phi có anh biến kỳ thực lực, mà lại bên ngoài khẳng định còn có kết giới. Ngươi tin hay không, ta không phải động thủ, thời gian trong nháy mắt thì có thể mở ra nó. Tần Mộc Thần giống như cười mà không phải cười. Âu Dương Phi Phàm liếc mắt thấy hắn, đừng chém gió nữa, liền xem như ta cũng phải tốn hao 3 canh giờ mới có thể mở ra. Ngươi! Ha ha, cả một đời đều mở không ra. Tần Mộc Thần chỉ trong khe cửa một cây úm dài cây gậy. Nhìn thấy không? Cái gì? Âu Dương Phi Phàm có chút mộng. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Ta tại sau khi vào cửa liền đem vòng sắt tốt thu nhỏ. Đặt ở chỗ đó, để phòng bọn họ đùa nghịch âm. Hiện tại phát huy được tác dụng. Tần Mộc Thần lui về phía sau hai bộ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đại, vòng sắt tốt trong nháy mắt biến lớn. Đem nguyên bản vô cùng kiên cố cửa đá cho xinh xinh căng nứt. Một tiếng ầm vang, cửa đá trực tiếp bay ra ngoài. Cha, cho ta một cái binh khí có được hay không? Van ngươi, cho ta một thanh kiếm đi. Ngươi có bốn cái, không dùng đến nhiều như vậy. Âu Dương Phi Phàm ôm lấy Tần Mộc Thần bắp đùi. Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, theo hệ thống không gian xuất ra một cái dép lê đưa cho hắn. Rất thích hợp ngươi cái này bỉ ổi khí chất. Tuyệt đối thần khí. Không lừa ngươi. Âu Dương Phi Phàm yên lặng tiếp nhận đi. Tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho huynh đệ của mình một thanh dao phay. Cho con của mình một cái giày. Mà chính mình lại cầm lấy một đống lớn thần khí. Keo kiệt a, chưa bao giờ thấy qua như thế keo kiệt thổ hào. Hai người đi ra nhà đá. Quả nhiên bên ngoài có một tầng kết giới. Không giống nhau. Âu Dương Phi Phàm mở miệng. Tần Mộc Thần xuất ra một thanh đại đao. Thập phương thí thần đao. Là Tả Huy Vũ đi qua. Thi triển ra đao pháp mạnh nhất. Hạ máy tám chặt. Kết giới vỡ tan. Oanh thành mảnh vỡ. Âu Dương Phi Phàm há to miệng. Nhìn lấy cây kéo trong tay giày. Lệ rơi đầy mặt. Cha. Đau đau nhi tử có được hay không? Giờ phút này, trong tự viện hai mươi mấy cái kết đan kỳ tăng nhân sợ hãi nhìn qua sông ra kết giới Tần Mộc Thần. Hai chân run lên, mà tại tăng nhân bên trong, có một cái áo đen lão giả. Vặn chặt mi đầu, lên, giết hắn. Áo đen lão giả lạnh lùng nói. Những cái kia tăng nhân lẫn nhau mắt nhìn. Cắn răng. Xuất ra đại đao hướng về Tần Mộc Thần chém tới. Tần Mộc Thần cánh tay vung lên. Lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra thanh long yển nguyệt đao. Rét lạnh đao mang phun trào mà ra. Như là từng mảnh màn sáng giống như hoành tảo thiên quân. Quang hoa nở rộ. Mang theo một cỗ xé rách như núi cao đáng sợ chi thế. Những cái kia tăng nhân còn không có tới gần. Liền bị đao mang bao phủ, ào ào bảo hoành một đoàn xương máu, trong nháy mắt bị rào sát. Đáng chết, áo đen lão giả sắc mặt đại biến, nắm nắm quyền đầu, thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên quay người hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc cực nhanh, trong nháy mắt trốn ra mười trượng xa, nhìn qua chạy thục mạc áo đen lão giả, Tần Mộc Thần xuất ra chí tôn cục gạch. Trong tay ước lượng hai lần, bỗng nhiên ném tới, bay ở giữa không trung áo đen lão giả cái ót rắn rắn chắc chắc chịu một cục gạch. Từ không trung rơi vào mặt đất, đầu đập chóng mặt, nửa ngày không có từ dưới đất bò dậy. Tần Mộc Thần đi tới, một chân dẫm trên đầu hắn, thản nhiên nói đi, người hậu trường chủ tử đến tột cùng là người phương nào? Lưỡi đao sắc bén, đến tại trên cổ của hắn. Áo đen lão giả thanh tỉnh một lát, quay đầu nhìn qua Tần Mộc Thần. Âm thanh hung dữ nói ra. Họ Tần, sự kiện này ngươi không quản lý. Tối nay, các ngươi đừng nghĩ đi ra hoàng thành. Nói xong, hắn bỗng nhiên cắn hàm răng một cái. Giấu ở trong hàm răng độc dịch tiến vào yết hầu. Trong nháy mắt mất mạng. Tần Mộc Thần nhíu mày, đối phương rõ ràng là biết hắn, nói rõ là hoàng cung người, hắn nghe được lời này là có ý gì? Tối nay đừng nghĩ đi ra hoàng thành, chẳng lẽ đại hoàng tử có cái gì đại động tác? Tần Mộc Thần đem dưới chân thi thể đá văng ra, hai mắt mở ra quét hình thức, rất nhanh, hắn tại chùa miếu phía sau một cái kho củi bên trong. Phát hiện một cái mật đạo, để Âu Dương Phi Phàm mở ra mật đạo chi môn, một cỗ lả lướt chi vị đập vào mặt, loại vị đạo này tựa hồ có thể làm người mời muốn. Tần Mộc Thần theo cái thang, chậm rãi hướng xuống, rất nhanh, hắn đi tới một tòa trang sức hào hoa phòng lớn, bên cạnh còn có mấy cái lồng giam, bên trong giam giữ lấy mấy cái mỹ mạo nữ nhân, áo không đủ che thân, chỉ là những thứ này thiếu nữ đã chết, nhìn vết thương cùng vết máu ngưng kết độ, hẳn là tối hôm qua chết, nhưng là để Tần Mộc Thần lớn nhất kinh ngạc là... Mấy cái này nữ nhân tướng mạo, vậy mà cùng Tiết Đông Kiệt trên bức họa mẫu thân giống nhau đến mấy phần. Hoặc là ánh mắt, hoặc là cái mũi, Tần Mộc Thần tiếp tục xem xét. Trong phòng có hai cái giường lớn, trên giường rất lộn xộn, vừa nhìn liền biết phía trên phát sinh qua cái gì. Làm Tần Mộc Thần mở ra một cái tủ treo quần áo, nhìn đến bên trong y phục về sau. Cùng với khác đồ vật lúc, đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn, một cỗ cực hạn hàn ý theo dưới chân luồn lên. Không tốt, trong cung có biến, Tần Mộc Thần một bả nhấc lên trong tủ treo quần áo đồ vật. Xông ra mật thất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.